Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 730, sĩ khí giảm xuống 50%. Hơn nữa, hiện tại Yanbis tổng cộng liền còn lại chúng ta mấy cái ngôi sao đỉnh cao. Các ngươi đều ở cái kia mấy con kiến, liền chính ta ở này nhìn, sẽ làm ta cảm giác mình cùng với những cái khác hết thảy cùng cấp tu sĩ hoàn toàn không hợp được. Không, Cổ Thôn Nguyên không phục. Trong thời gian này thử nghiệm đánh lén 2 lần. Đáng tiếc Cao Kiện liên tục nhìn chằm chằm vào hắn đây. Cổ Thôn Nguyên một tới gần, Cao Kiện liền đem mọi người lôi vào tinh hà bí cảnh. Sau đó từ tốt mấy cây số ra ngoài đến, thậm chí ngay cả con kiến tổ cũng đồng thời mang đi. Phòng chừng là vì phòng ngừa Cổ Thôn Nguyên đánh lén con kiến tổ hả giận. Dù sao bên này đều đang đùa không dẫn hắn, chưa chừng vị này đại cao trong lòng bàn tay không thăng bằng. Cổ Thôn Nguyên, ta rất sao cũng sẽ không đánh lén con kiến tổ được không? Trong thời gian này Cổ Thôn Nguyên lại thử nghiệm chạy trốn mấy lần. Cao Kiện cũng không ngăn cản, nhưng là bất luận hắn đi bao xa, chỉ cần 5 phân chung nhất đến, Cao Kiện đám người sẽ đúng giờ xuất hiện ở Cổ Thôn Nguyên phía sau mấy cây số ở ngoài. Đồng thời vẫn cứ ở sung sướng mấy con kiến, bọn họ thậm chí đã sắp muốn phân ra thắng bại. Cao Kiện, có tốt hay không a? Ngươi đến cùng đang đợi ai? Cổ Thôn Nguyên cảm giác mình tâm thái có chút vỡ. Không có tốt hay không đây? Đều nói rồi các loại 5 phút, ngươi có thể hay không không muốn mỗi cách 10 phút đến thúc một lần. Cao Kiện có chút không nhịn được nói. Cổ Thôn Nguyên, không phải lời này ta nghe làm sao cảm giác không đúng chỗ nào. Người khác không có phản ứng Cổ Thôn Nguyên, bởi vì lúc này thống kê đã tiến vào kết thúc. 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, tương đương. Cổ Hạnh Nhi hưng phấn nhảy lên. Nàng đoán 2500, không cần với ai tới gần, trực tiếp trúng rồi. Cao Kiện, Bạch Phù, Cửu Lê, Mặc Trần, lợi hại như vậy sao? Đùa thối vô lại đều không được không? Cổ Thôn Nguyên thì lại có một tia vui mừng, rốt cục phân ra thắng bại a. Cao Kiện không thắng là được. Ý nghĩ này vừa xuất hiện nhường Cổ Thôn Nguyên sợ hết hồn. Bởi vì hắn phát hiện, trong lúc vô tình, chính mình dĩ nhiên cũng tham dự đến đối với trò chơi thắng bại quan tâm bên trong. Này rơi à, Cổ Thôn Nguyên cảm thấy khả năng này là Cao Kiện cùng tâm lý của chính mình chiến. Khai chiến trước sĩ khí giảm xuống 50%, không thể còn tiếp tục như vậy, nhất định phải ổn định. Cổ Thôn Nguyên ép buộc chính mình không nên gấp gáp, suy nghĩ hồi lâu. Cổ Thôn Nguyên từ trong không gian giới chỉ tìm ra một bộ bài tú lơ khơ. Cùng 2 cái kính thân chơi nổi lên đấu địa chủ. Hắn muốn nhìn một chút đối phương còn có cái gì mới trò gian. Dù sao bên kia là 5 người. Chơi mạt chược thêm 1 cái. Đánh 6 hướng còn thiếu 1 cái. Ha ha ha ha. Đáng tiếc Cổ Thôn Nguyên vẫn là xem nhẹ Cao Kiện trí tưởng tượng. Thời điểm như thế này chơi bài chơi mạt chược đối với Cao Kiện tới nói căn bản không thể nói là đổi. Mới, ở mấy con kiến phân ra thắng bại sau khi Cao Kiện lấy ra là hết con rán nhà, cùng bản địa con rán vui vẻ làm lên chuyển động cùng nhau. Một bên đánh bài tú lơ khơ một bên phân tâm nhìn chằm chằm Cao Kiện Cổ Thôn Nguyên lúc đó liền vỡ. Này rời ả còn có động vật nhỏ lên cấp cách chơi. Nếu như chỉ là mấy con rán cũng là nhịn, có thể này mấy trăm con rán trên đất tổ hợp 666 là cái gì quỷ? Hắn đến cùng là làm sao bây giờ đến? Nữ hài tử đó vui vẻ nói cười tiếng hoan hô là làm sao phi sự tình? Khả năng là nghĩ đến Cổ Thôn Nguyên nghi vấn, Cao Kiện gấp người vị trí gấp, cố ý ngự vật đưa tới một đài máy truyền hình. Nhưng Cổ Thôn Nguyên có thể đồng bộ quan sát, gồm máy truyền hình âm thanh mở tối đa. Sau đó Cổ Thôn Nguyên liền nghe đến đầy đất con rán bức bức cằn nhằn. Cổ Thôn Nguyên, những này con rán miệng như thế nát sao? Không đúng, tại sao bọn họ bên kia không có âm thanh, mà ta chỗ này nhưng có đồng thanh phiên dịch? Rời ạ, bình tĩnh không xuống đi tới. Ta vương nổ, ở thô bạo giết chết ba đài máy truyền hình sau. Cao Kiện bên kia rốt cục có mới động tĩnh. Truyền tống cửa bị mở ra. Từ bên trong đi ra một vị cổ đạo tiên gió trưởng già. Là Lý Sơn Tuyền, mọi người đầy đủ đợi hắn một giờ. Thật không tiện, thật không tiện, nhường đại gia đợi lâu. Lý Sơn Tuyền vừa ra tới liền lúng túng theo đại gia cười làm lành. Không có chuyện gì, ăn nhiều một chút chuối tiêu. Cao Kiện thuận miệng quan tâm nói. Lý Sơn Tuyền, ăn nhiều một chút chuối tiêu là cái gì ngạnh? Kỳ thực, ở Cao Kiện khống chế tinh hà bí cảnh sau khi, hắn ngay lập tức đã nghĩ đến Lý Sơn Tuyền, gồm hắn kéo vào tinh hà bí cảnh bên trong. Cao Kiện từng nhớ tới, Lý Sơn Tuyền nói hắn không thể lĩnh ngộ nhân quả, nói nghiên cứu nguyên nhân là không có cơ hội xem đại năng diễn biến thế giới quy tắc. Nhưng Cao Kiện nắm giữ tinh hà bí cảnh sau liền nắm giữ thế giới quy tắc a. Hắn chính là đại năng a. Lão năng lực, liền Cao Kiện đem Lý Sơn Tuyền kêu lại đây, nhường Lý Sơn Tuyền tự mình cảm ngộ lốc xoáy, mưa đá, bão cát, hòa mà sấm sét, ruộng cạn rút hành, vui mừng không thôi còn bao no. Bị dằn vặt muốn chết muốn sống Lý Sơn Tuyền sau đó rốt cục tìm tới cảm giác. Bắt đầu tại chỗ tỉnh ngộ, sau đó liền vẫn ở tăng cao tu vi. Hao đến hiện tại, Lý lão đầu không giống Bạch Phù, Cửu Lê loại này nguyệt kiếp đỉnh cao ôn dưỡng nhiều năm người, có thể nhanh chóng lên cấp. Hắn lúc trước tu vi bị một tuốt đến cùng, vì lẽ đó làm lỡ thời gian khá dài. Lý Sơn Tuyền, Cổ Thôn Nguyên nhíu nhíu mày, rốt cục đến một cái hắn nhận thức tu sĩ. Có điều Lý Sơn Tuyền tu vi không phải vỡ sao? Nguyên Man Cổ Quân, đã lâu không gặp. Lý Sơn Tuyền bình tĩnh theo Cổ Thôn Nguyên hỏi thăm một chút. Những người này nếu như theo đè bối phận đến xem là đều cần gọi Cổ Thôn Nguyên một tiếng tiền bối. Có điều hiện tại không phải quan hệ thù địch mà. Đại gia liền đem lời khách sáo cho bớt đi. Được rồi, hiện tại người đến đông đủ, ta bố trí một hồi chiến thuật ha. Cao Kiện vỗ vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bạch Phù, ngươi, ta đối phó hắn. Bạch Phù không đợi Cao Kiện nói xong, một tay chỉ về Bạch Thường Thú. Tiếp theo sau đó nói, các ngươi không cần nhúng tay. Có thể thấy Bạch Phù đối với Bạch Thường Thú xếp vào chính mình. Mấy trăm năm tra sự tình rất có chút bất mãn. Ngạch, được thôi. Cao Kiện vốn là muốn cho Bạch Phù đối phó Cổ Thôn Nguyên tới, bởi vì Cổ Thôn Nguyên nuốt chửng rõ ràng khắc chế bên ngoài tính kỹ năng. Nhưng đối với Bạch Phù loại này từng cú đấm thấu thịt hình mạnh mẽ tấn công hình tuyển thủ không có tác dụng. Có điều Bạch Phù đã có ý nghĩ của chính mình, Cao Kiện cũng bất tiện nhiều lời. Viện trưởng, ngươi làm hắn. Cao Kiện chỉ Cục Tử Hiên. Mặc Trần Thứ Nguyên Trảm bị Cổ Thôn Nguyên khắc chế, Bạch Phù còn nói muốn một mình đấu Bạch Thường Thú, vì lẽ đó Mặc Trần chỉ có thể tuyển Cục Tử Hiên. Đều được. Mặc Trần run lên kiếm trong tay, kiếm này tên là Hư Nhận, cũng không biết hắn là nơi nào đào đến, rất cường lực dáng vẻ. Những người còn lại làm hắn. Cao Kiện chỉ về Cổ Thôn Nguyên. Cổ Thôn Nguyên thì lại theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Mục tiêu như thế sáng tỏ sao? Mở trình, Cao Kiện ra lệnh một tiếng. Người sở hữu vào thời khắc này đồng thời có động tác. Bạch Phù vừa tựa hồ không có tận hứng. Nàng ngay lập tức cụ phát hiện huyền vũ thiết giáp. Sau đó liền như hồng hoang mãnh thú giống như vậy. Bay nhào như Bạch Thường Thú. Hai người đều là cận chiến mạnh mẽ tấn công hình. Bạch Phù huyền vũ thiết giáp đem hoàn mỹ khắc chế Bạch Thường Thú tiến công. Mặc Trần tốc độ nhanh nhất. Hắn hư không cất bước dùng thật nghiêu. đi sau mà đến trước. Ở Bạch Phù còn không cùng Bạch Thường Thú tiếp xúc thời gian cũng đã di động đến Cục Tử Hiên bên người, mà lúc này Cục Tử Hiên đã không chút hoang mang cho mình thêm vào một tầng băng tia mềm giáp. Cũng như Mặc Trần ném ra một cái màu đen bóng nhỏ. Này bóng nhỏ có chứa cực kỳ ô uế khí tức, thật giống đến từ vực sâu. PS, ta vốn là cho rằng muốn viết xong, ngày hôm qua đột nhiên vừa phát lực bảo càng 6.000 chữ. Kết quả không sao tích, khôi phục hai càng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.